Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, tông môn khảo thí. Tên kia xuyên thiên nguyên kiếm tông bào nam tử trẻ tuổi vừa mới nói ra. Trong đám người lập tức nhanh chóng phân ra 100 cái đội ngũ. Hướng về kia trăm đầu thanh trụ đứng vững vàng vị trí chỗ ở đi đến. Tư chất thấp xuống, không hợp cách, tư chất thấp xuống, không hợp cách, ngoặc kép, Dương Phong thấy rõ ràng người phía trước đàn chỉ là đưa tay đặt tại cái kia bách thanh trụ bên. Trên, liền thấy đều là một mảnh không hợp cách, những cái kia đến từ xung quanh các nước võ đạo thiên tài một chút liền bị soát hạ hơn phân nửa. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới một cái màu xanh cột đá chỉ vẻn vẹn có 20 mét khoảng cách. Huyết lang hiện, nhưng vào lúc này, một tên xuyên lộ vai áo lót, thân hình cao lớn khôi ngô, phảng phất giống như một con mãnh hổ nam tử đi tới cái kia thanh trụ trước đó. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hắn pháp lực phun trào, cơ bắp lập tức căng cứng. Khuôn mặt bên trên lộ ra máu lang giống như ma văn. Một cỗ khí tức kinh khủng lập tức lan truyền mà ra. Huyết lang huyết mạch, người này vậy mà nắm giữ huyết lang huyết mạch. Thật là lợi hại, tên kia là huyết lang gia tộc thiên tài Vương Đào. Năm nay chỉ vẻn vẹn có 20 tuổi, liền đã tu luyện đến pháp lực cảnh giới. Là thiên lang quốc đệ nhất thiên tài. Ngoặc kép phẩy. Phía sau lập tức truyền đến từng trận tiếng nghị luận, nhìn xem Vương Đào trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, Vương Đào nhanh chân đi tới cái kia đá xanh trụ bên trên. Thể nội pháp lực vận chuyển, điên cuồng rót vào cái kia thanh trong trụ đá. Cái kia đá xanh trụ quang mang đại thịnh, một cái nhàn nhạt huyết lang hư ảnh. Bỗng nhiên vờn quanh tại cái kia thanh trong trụ đá, mang theo cường đại uy áp quan sát đám người. Tên kia đá xanh trụ cái khác thiên nguyên kiếm tông đệ tử nhìn thoáng qua cái kia huyết lang hư ảnh. Thản nhiên nói, tư chất ưu tú, hợp cách, cái gì? Vương Đào nhướng mày, hướng về kia thiên nguyên kiếm tông đệ tử hỏi, vị sư huynh này, ta nghe nói có chút tư chất yêu nghiệt thiên tài. Chỉ phải đi qua đá xanh trụ khảo thí tư chất, liền có thể trực tiếp gia nhập thiên nguyên kiếm tông. Việc này nhưng thật sự, cái kia thiên nguyên kiếm tông đệ tử thản nhiên nói, không sai, việc này đúng là thật. Vương Đào khẽ trao mày chất vấn, ta nắm giữ huyết lang huyết mạch, 20 tuổi tu luyện tới pháp lực cảnh, chẳng lẽ còn chưa thể trực tiếp gia nhập thiên nguyên kiếm tông sao? Nghe được Vương Đào lời nói, tên kia thiên nguyên kiếm tông đệ tử cười lạnh nói, lấy tư chất của ngươi nếu là gia nhập nhị lưu cùng tam lưu tông môn, tự nhiên có thể nhảy lên trở thành tông môn hạch tâm đệ tử. Nhưng chúng ta thiên nguyên kiếm tông là Tây Châu 10 đại tông môn một trong. Muốn trực tiếp gia nhập chúng ta thiên nguyên kiếm tông, tư chất của ngươi còn kém xa. Muốn trực tiếp gia nhập chúng ta thiên nguyên kiếm tông. Người ít nhất phải nắm giữ chân vũ bảo thân thể, huyền quy bảo thân thể, thanh long bảo thân thể, huyền thủy bảo thân thể, thiên huyền bảo thân thể, chân long huyết mạch chờ thể chất mới được. Vương Đào nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về kia tên thiên nguyên kiếm tông đệ tử chắp tay hành lễ. Lập tức có chút không cam lòng rời đi nơi đó. Tên kia thiên nguyên kiếm tông đệ tử trong miệng các loại thể chất đều là vạn người không được một tuyệt thế thể chất. Một khi trưởng thành, nguyên một đám chiến lực đều lớn đến kinh người. Vương Đào huyết lang huyết mạch cùng với so sánh, liền là tiểu vu gặp đại vu, không đáng kể chút nào. Thanh loan huyết mạch, Thanh Vân công chúa vậy mà nắm giữ thanh loan huyết mạch. Thật là quá lợi hại. Huyết mạch của nàng chi lực so Vương Đào còn mạnh hơn nhiều. Xem ra lúc này đây tư chất đầu tiên là Thanh Vân công chúa. Ngoặc kép phẩy. tại một cái đá xanh trụ trước đó, một tên thân mặc áo xanh, mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất xuất trần thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Vô số người ánh mắt tập trung vào thân thể của nàng bên trên, tràn đầy hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Cái kia đài cao bên trên, phong quốc hoàng đế La Nhật Thiên nhìn xem Thanh Vân công chúa, trong mắt lóe lên một vệt vẻ vui mừng nói: Thanh Vân đứa nhỏ này quả nhiên là sự kiêu ngạo của ta. Thiên Nguyên Kiếm Tông là chi phối hơn vạn cái quốc gia cường đại tông môn, phong quốc cũng là Thiên Nguyên Kiếm Tông sở chi phối một cái quốc gia. Phong quốc mỗi cho Thiên Nguyên Kiếm Tông cung cấp một cái thiên tài đệ tử, đều sẽ đạt được Thiên Nguyên Kiếm Tông ban thưởng, đạt được lợi ích to lớn. Nếu là phong quốc công chúa có thể trở thành Thiên Nguyên Kiếm Tông thiên tài đệ tử, như vậy phong quốc thực lực quốc gia liền sẽ vững như Thái Sơn, đạt được vô tận chỗ tốt. Đào Hưng La nhìn xem cái kia Thanh Vân công chúa, hài lòng khẽ gật đầu. Thanh Loan huyết mạch, không sai, mặc dù so không bằng Kim Sí Đại Bằng huyết mạch cùng Chân Long huyết mạch, nhưng cũng là cực kỳ khó được huyết mạch, xem ra lúc này đây tốt nhất tư chất chính là Thanh Vân công chúa. Hắc Hổ huyết mạch, Thanh Giao huyết mạch, ngoặc kép, liên tiếp, nguyên một đám nắm giữ huyết mạch chi lực thiên tài bị khảo thí mà ra. Ở bên người vây xem đều phát ra từng trận kinh hô thanh âm. Vân Hoa giới bên trong võ đạo văn minh xương thịnh vô cùng. Vì đạt được đẳng cấp cao hơn lực lượng, rất nhiều cao thủ đều sẽ đem yêu thú cường đại huyết mạch cấy ghép nhập thể, để cho mình biến càng tăng mạnh hơn hoành. Đồng thời hậu thế cũng sẽ đạt được cường đại yêu thú huyết mạch lực lượng. Rất nhanh đến phiên Dương Phong, chỉ thấy được Dương Phong đi tới cái kia đá xanh trụ trước đó, đưa tay hướng về kia đá xanh trụ ấn tới. Làm Dương Phong hai tay đặt tại cái kia đá xanh trụ bên trên lúc, một cỗ cường đại thu lấy chi lực từ cái kia thanh trong trụ đá truyền đến, đem trong cơ thể hắn thật tức giận hút thu vào. Một cái thanh mộc hư ảnh xuất hiện tại Dương Phong hướng trên đỉnh đầu triển bằng hướng về Dương Phong mỉm cười: Dương Phong, ngươi hợp cách, qua bên kia chờ lấy tham gia 9 tầng tháp khảo thí. Đa tạ. Dương Phong hướng về kia triển bằng thi lễ một cái, nhanh chân hướng về kia thông qua đá xanh trụ khảo nghiệm thiên tài thiếu niên hội tụ sở tại địa đi tới. Lúc này đã có mấy vạn tên đến từ các nơi võ đạo thiên tài bị cái kia đá xanh trụ khảo thí soát xuống. Chỉ vẻn vẹn có hơn 30 tên tuổi không lớn lắm, lại thiên phú xuất chúng thiếu niên nam nữ bị lưu lại. Dương Phong quét những cái kia thiên phú xuất chúng thiếu niên nam nữ một cái, phát giác bọn họ mỗi một người đều nắm giữ tiên thiên đại viên mãn lấy bên trên thực lực tu vi, đều là rất không tệ thiên tài, đều nắm giữ tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả tiềm lực. 100 tòa đá xanh trụ đồng thời khảo thí tiến hành đến hết sức nhanh chóng, cơ bản bên trên chỉ cần đưa tay đặt tại cái kia đá xanh trụ bên trên đưa vào thật tức giận không, đến 3 giây liền có thể rời đi kết quả. Đến xuống buổi trưa, hội tụ ở chỗ này vượt qua 10 vạn tên thiếu niên thiên tài lập tức bị đào thải đến vẻn vẹn chỉ còn lại chỉ là hơn 10 người. Cái này mười mấy tên thiếu niên nam nữ chính là phương viên mấy chục cái quốc nhà thiên phú kiệt xuất nhất thiếu niên thiên tài. Triển bằng mở ra cái kia 9 tầng tháp đại môn trầm giọng nói: Hiện tại bắt đầu vòng thứ 2 khảo thí. Các ngươi cùng một chỗ tiến vào 9 tầng trong tháp tiến hành khảo thí. Tại 9 tầng trong tháp, hết thảy tất cả đều là giả lập. Các ngươi coi như ở bên trong chết trận, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi bản thể. Đều đi vào đi. Triển bằng vừa mới nói ra, mười mấy tên thiếu niên nam nữ lập tức nối đuôi nhau mà vào, tiến vào cái kia 9 tầng trong tháp. Dương Phong vừa tiến vào cái kia 9 tầng trong tháp, lập tức cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ tại thân thể của hắn bên trên. ý thức của hắn một chút cùng thân thể phân ly, xuất hiện ở một mảnh trong hoang dã. Thí luyện giả cần gì vũ khí? Kiếm, Dương Phong một tái niệm động trong lúc đó. Các loại tạo hình khác nhau, công năng không giống pháp khí trường kiếm tại lập tức xuất hiện ở ý niệm của hắn bên trong. Dương Phong tâm niệm vừa động, pháp khí trường kiếm liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó nhìn một cái vô tận trong hoang dã, lập tức xuất hiện 100 đầu hình dáng tướng mạo khác nhau. Nắm giữ tiên thiên đỉnh phong tu vi yêu thú, những cái kia hình thái khác nhau, có thể phi thiên yêu thú vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức trong mắt hung quang chớp động, hướng về Dương Phong lao đến. Dương Phong nhìn xem cái kia 100 đầu tiên thiên đỉnh phong yêu thú, vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, liền như là lưu tinh đồng dạng xông vào cái kia 100 đầu yêu thú bên trong. Tật Phong kiếm pháp, vừa xông vào cái kia bách đầu yêu thú bên trong, Dương Phong lập tức điên cuồng vận chuyển thể nội công pháp, thi triển Tật Phong kiếm pháp. Trường kiếm trong tay giống như tật gió đồng dạng không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, trước tiên 100 con yêu thú trên người chém xuống mà đi, đem 100 con yêu thú vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Diệt sát cái kia 100 con yêu thú đằng sau, Dương Phong tinh thần chấn động, nhanh chân hướng về 9 tầng tháp tầng thứ 2 đi đến. Làm Dương Phong bước vào 9 tầng tháp tầng thứ 2 thời điểm, phát hiện vẫn như cũ thân ở một mảnh vùng bỏ hoang. Đồng dạng có 100 con yêu thú ra hiện tại trước người hắn. Chỉ là cái kia 100 con yêu thú tu vi đã kéo lên đến tiên thiên đại viên mãn chi cảnh. Dương Phong thân hình lóe lên, chui vào cái kia bách đầu yêu thú bên trong, vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh. Thi triển Tật Phong kiếm pháp, kiếm quang bén nhọn tại bách con yêu thú ở trong thoáng hiện. Từng đầu yêu thú bị vô tình chém giết. 9 tầng tháp bên ngoài, Triển Bằng cùng Đào Hưng La cùng với Thiên Nguyên kiếm tông đệ tử hướng về kia 9 tầng tháp bên trên nhìn lại. Cùng lúc đó, 9 tầng tháp chung quanh đồng dạng vây quanh một vòng lớn bị đào thải các quốc gia võ đạo thiên tài đệ tử. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, đến cùng ai mới là cái này mấy chục quốc gia thiên tài xuất sắc nhất. Làm Dương Phong bọn họ những thứ này thông qua đá xanh trụ khảo nghiệm đệ tử tiến vào 9 tầng tháp đằng sau, 9 tầng tháp tầng thứ nhất lập tức phát sáng lên. Điều này đại biểu lấy đã có người tiến vào 9 tầng tháp tầng thứ nhất. Không bao lâu 9 tầng tháp tầng thứ hai cũng phát sáng lên. Đào Hưng La trong mắt lóe lên một vệt dị quang, chậm rãi nói, tốc độ thật nhanh, không biết là ai tốc độ vậy mà đột phá đến nhanh như vậy. Triển Bằng chậm rãi nói, hẳn là Thanh Vân công chúa. Ngay tại Đào Hưng La cùng Triển Bằng hai người trò chuyện thời khắc, cái kia 9 tầng trong tháp linh quang lóe lên, đem mười mấy tên đến từ các quốc gia nắm giữ yêu thú huyết mạch thiếu niên thiên tài đánh bay ra. Ngoài, những thiên tài này thiếu niên đều là bị 9 tầng tháp tầng thứ nhất đào thải thiếu niên. Bọn họ một màn 9 tầng tháp, tại mấy vạn người nhìn chăm chú phía dưới, xấu hổ không chịu nổi, ngạo tức giận hoàn toàn không có nhau nhau đi qua một bên. Yên lặng nhìn xem tòa kia 9 tầng tháp. Những thiên tài này thiếu niên đều là đến từ từng cái quốc gia tuyệt thế thiên tài. Từng cái đều có tự tin có thể thông qua 9 tầng tháp tuyển bạt. Kết quả bọn họ bây giờ lại là bị 9 tầng tháp tầng thứ nhất cho soát xuống. Để bọn họ nhận lấy không ít hơn đả kích. Để bọn họ chân chính thấy rõ Thiên Nguyên kiếm tông tuyển bạt đệ tử tàn khốc cùng khắc nghiệt. Đào Hưng La khẽ mỉm cười nói. Không sai, lúc này đây có hy vọng nhất thông qua 9 tầng tháp khảo nghiệm chính là Thanh Vân công chúa. Chỉ là không biết Thanh Vân công chúa đến cùng là có thể đi đến tầng thứ 4. Vẫn là tầng thứ 5. http://www.sup.com.txt 90316 phần 20.727.222. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.